Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 14, sóng quốc chi loạn. Bình minh tan hết, bóng đêm dần dần bao phủ thâm trầm đại địa. Một vòng tàn nguyệt che lấp tại vân điên thời khắc, như ẩn như hiện. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu đã dần dần cách xa âm nhẫn chi, một đường tiến lên, trực tiếp hướng về Hỏa Quốc hải vực biên cảnh mà đi. Cái kia một chỗ phương hướng, có một cái không có danh tiếng gì nhỏ đảo quốc nhỏ sóng quốc. Sóng quốc, thuộc về ninja thế giới đông đảo trong nước nhỏ một trong số đó. Nhưng nó y theo vị trí địa lý nhưng lại khác hẳn với phân bố đại quốc tường kép bên trong tiểu quốc. Bởi vì đặt mình vào đại lục hải vực biên giới, rời xa trên lục địa bốn nước lớn, tứ phía quấn biển. Vì vậy, đại quốc ở giữa chiến tranh xa kém xa tác động đến ở trên đảo. Vì vậy, đây là một cái không có ninja cùng quân sự vũ trang quốc gia. Này, Uzumaki tiểu tử, người tựa hồ đã quên đi một ít chuyện đâu. Đột nhiên, âm chi cửu vĩ thanh âm trầm thấp tại Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể vang lên. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy thân hình không ngừng, trong lòng lạnh nhạt về đáp. Chuyện gì? Mở ra lục đạo lão đầu phong ấn người đeo mặt nạ. Ngươi, chẳng lẽ đã quên đi à? Hoặc là, bởi vì sự tình lần trước mà coi thường thập vĩ lực lượng đâu? Phong ấn trong lồng giam, cửu vĩ lười biếng trợn mắt, ánh mắt chỗ ẩn ẩn lóe ra một tia không hiểu lãnh ý. Tiếp tục nói, nếu là nó tại cái này trong vòng 3 năm thu nạp bất luận cái gì vĩ thú, như vậy lực lượng liền đủ để tăng cường nhiều gấp đôi. À, không có đơn giản như vậy. Vĩ thú bên trong chỉ cần bát vĩ cùng cửu vĩ không có bị nó nắm giữ, như vậy liền không đáng để lo. Với lại, ngăn tại tên kia trước mặt nhưng là có ninja ngũ đại nước. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười cười, thần sắc bình tĩnh nói nhỏ nói. Hokage nguyên trong thế giới, 9 đại vĩ thú bắt cũng là tại Akatsuki tổ chức chân chính thi hành hết thảy kế hoạch về sau mới triển khai. Lúc này, dù cho bởi vì chính mình nguyên nhân để Obito càng thêm bức thiết lực lượng, nhưng lịch sử ba động cũng sẽ không xuất hiện quá lớn. Huống chi, Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm, khóe miệng một tia cười lạnh dần dần câu lên. Dù cho tất cả vĩ thú đều đã rơi vào, thì tính sao? Lực lượng của ta, lúc này đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Ta cũng không rõ ràng đâu. Soát. Hắn nhàn nhạt nỉ non, thân ảnh đột nhiên biến ảo, như một vòng bóng ma biến mất tại phía trước thâm trầm như mực trong vùng biển. Lúc này, sóng quốc chi địa, một trận huyết tinh giết chóc đã chuẩn bị kết thúc, nồng đậm dưới bóng đêm cơ hồ phiêu đãng lên lâm ly huyết vụ. Trải rộng cái này một tòa lâm hải thành trấn, tiếng la khóc cùng kẻ giết chóc tùy ý trương tiếng cuồng tiếu xa xa truyền ra, như địa ngục xâm la đáng sợ. Đạp đạp, đột nhiên, theo một đạo tiếng bước chân nặng nề, hết thảy âm thanh dần dần lắng lại, vô số lạnh lẽo đao mang lau hạ ẩn ẩn màu đỏ tươi. Cái kia một đạo thấp bé thân ảnh dần dần tiếp cận nơi này. Sóng quốc ngu dân nhóm, Tatazuna tiến vào chiếm giữ nơi này, sẽ mang đến vô số của cải. Các ngươi vì sao như thế chống lại đâu? Hừ hừ hừ, theo trầm thấp tiếng cười lạnh. Chủ nhân của thân ảnh dần dần hiển lộ, đó là một tên trung niên nhân mập lùn, trên thân một bộ trang trọng màu đen thường phục, sắc mặt âm lãnh mà ngưng lệ. Hắn từ mười mấy tên trong bóng đen mà qua, đứng ở phía trước nhất chỗ, hờ hững quét mắt trước mặt mắt lộ ra sợ hãi vô số bóng người. À, thật sự là một đám thật quá ngu xuẩn gia hỏa, nơi này rời xa đại lục. Nếu như các ngươi ý nghĩ hão huyền ý đồ kiến tạo một tòa kết nối cầu lớn, như vậy, ngoại giới mọi người liền sẽ tác động đến nơi này. Sóng quốc thậm chí sẽ đồng dạng lâm vào ngoại giới chiến loạn. Loại này tiểu quốc, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Tazuna nói xong, ánh mắt thật sâu co rút nhanh. Đáy mắt chỗ một tia màu đỏ tươi bạo ngược giống như thực chất. Sau đó, hắn lạnh lùng hạ lệnh, nói, Nếu là có người tại đề cập đúc cầu một chuyện, như vậy, chỉ có tự tìm đường chết. Nói xong, hắn khoát tay áo, nói, đem lão gia hỏa kia để lên đến. Lời của hắn rơi hơi thở về sau. Chung quanh dần dần xuất hiện một sợi bạo động. Ngay sau đó, một tên bộ mặt dữ tợn vết sẹo thanh niên võ sĩ thần sắc oán giận từ phía sau chạy tới. Đại nhân, lão gia hỏa kia chẳng biết lúc nào đã chạy trốn. Ân, Tazuna lông mi cau lại. Một tia lãnh ý chợt hiện. Lập tức hắn lần lượt lướt qua trước mặt kinh hoàng đám người. Thấp giọng cười lạnh nói. Xem ra, còn là có chưa từ bỏ ý định gia hỏa tồn tại đâu. Bất quá được rồi. Các ngươi hy vọng là Tazuna lão gia hỏa kia. Hừ hừ, chỉ cần hắn lại lần nữa bước vào nơi này, ta sẽ để cho hắn thống khổ mà chết. Nói xong, hắn hung hăng quay người, hướng về lúc đến con đường rời đi. Đại nhân, Tazuna có lẽ sẽ thỉnh cầu ninja đến đây đâu. Lúc này, một bên một tên võ sĩ thấp giọng nói. Không thể nào, ninja, những tên kia. Nhưng khó đối phó đâu. Chung quanh mười mấy tên võ sĩ nghe vậy. Sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ sợ hãi. Ninja đáng sợ đã theo mấy chục năm qua liên tiếp bộc phát ba lần giới ninja đại chiến mà xâm nhập. Lòng người, không chỉ là người bình thường. Cho dù là võ sĩ đối mặt thế gian này có mạnh nhất lực lượng quân sự ninja cũng không miễn hốt. Hoàng thất thố, thì tính sao? Tazuna thân ảnh dừng lại, sắc mặt lại không có chút nào dao động, ngược lại khóe miệng âm lãnh chi sắc càng nồng đậm lên. Đám này quỷ nghèo thế nhưng là không có kim tiền thanh toán một tên thượng nhẫn xuất động năng lực. Hừ hừ, ninja a, ta đồng dạng có chuẩn bị. Hắn trầm thấp nói xong, ánh mắt xa xa nhìn về phía trước sâu trong bóng tối. Với lại, lưu vong ninja thế nhưng là tiện nghi rất nhiều đâu. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng. Quốc gia này tài phú. Chính quyền cùng những này thấp hèn nhân dân đều sẽ nhất định thuộc tại chúng ta. Lời của hắn về sau. Xung quanh võ sĩ thần sắc mới thoáng thư giãn xuống tới. Sau một lát, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn dần dần cùng màn đêm trùng điệp. Chỗ này trong khu vực mới vang lên mơ hồ khóc giống âm thanh. Lúc này, thành trấn phía dưới chỗ, mặt biển ở giữa một sợi phong tức bỗng nhiên thổi qua. Sau đó, một đạo bóng người vàng óng vô thanh vô tức rơi vào một tòa nhà hình tháp đỉnh. Tazuna, Yabuza, hừ hừ, thật sự là không có một chuyến tay không? Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt tùy theo mở ra, nhìn về phía xa xa không biết phương hướng. Xùy, sau một khắc. Thân ảnh của hắn lại biến mất tại chỗ cũ. Cùng một thời gian, khoảng cách Lâm Hải thành trấn không xa địa vực, một mảnh liên miên trong thành bảo. Tazuna chậm rãi đẩy ra một gian âm u phòng. Yabuza, lần này làm phiền ngươi. Một đạo đưa lưng về phía cửa phòng nằm tại cát trên giường một bóng người nghe vậy. Lạnh lùng bên cạnh mục, lộ ra một đôi không có chút nào tình cảm âm lãnh con ngươi. Không có trả lời. Nhìn chăm chú lên cái kia một đôi nội hàm đầy sát cơ ánh mắt. Cho dù là nắm giữ vô số hung vong chi đồ Tazuna cũng là không tự kìm hãm được hô hấp trì trệ. Sau đó cố tự chấn định nói. Tazuna có lẽ đã đi đến Konoha. Vì kế hoạch của ta. Hắn phải chết. Áo. Konoha. Yabuza nghe vậy. Ánh mắt có chút co rụt lại. Bàn tay nhẹ giơ lên. Một thanh chừng một người độ cao cự hình chảm đao nhẹ nhàng đặt ở trên đầu vai. Lạnh lùng nói. Hừ, ta đã biết, ngươi có thể đi. Như vậy, chuyện này xin nhờ. Đối mặt với hắn vô lễ cử động. Tazuna ngón tay run lên. Nhưng trên mặt lại không có chút nào hiển lộ. Cười nhạt một tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng. Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.